Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 212, Uông Lam chấn kinh. Hạ ca, ngươi là Thanh Nhã tập đoàn người. Lúc này Uông Lam đột nhiên nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thanh Nhã tập đoàn tại toàn bộ Giang Châu thành phố đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Uông Lam hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh lại là Thanh Nhã tập đoàn người. Thanh Nhã tập đoàn còn có một cái mỹ nữ tổng giám đốc, gọi Lâm Vãn Tình. Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố có tên tài nữ. Nữ cường nhân, tại Giang Châu thành phố. Chỉ cần là đàm luận lên mỹ nữ, tất cả mọi người hội tự giác nghĩ đến Giang Châu thành phố tam mỹ một trong. Thậm chí có không ít người vì truy cầu mỹ nữ, đều hận không thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn. Càng là có một ít phú nhị đại, càng thêm cực đoan, bọn họ vậy mà đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm, mục đích chính là vì gặp một lần vị này đại mỹ nữ, hy vọng đạt được Lâm tổng giám đốc yêu ái. Nhưng là đến sau cùng, bọn họ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thẳng đến bây giờ, như cũ có không ít người nghĩ đến biện pháp tiến vào Thanh Nhã tập đoàn. Chỉ cần là tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, thì có cơ hội theo Lâm Vãn Tình ở chung, thì có ôm mỹ nhân về hy vọng. Đúng vậy a, Hạ Minh gật gật đầu, khiến Uông Lam hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi, cái kia các ngươi tổng giám đốc có phải hay không Lâm Vãn Tình? Lâm tổng giám đốc, làm Hạ Minh nghe được Lâm Vãn Tình về sau. Hạ Minh nói ra, đó là tự nhiên, lợi hại. Uông Lam đối Hạ Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hâm mộ nói ra, Hạ ca, ngươi thật quá lợi hại. Hiện tại toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn, tại thanh lý những thứ này phú nhị đại, thậm chí có lúc trực tiếp đem nam sinh PS rơi. Hiện tại Thanh Nhã tập đoàn, nam sinh muốn đi vào thế nhưng là so nữ hài khó chỉnh một chút hơn hai lần. Ngươi có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm, còn thật không phải bình thường lợi hại. Uông Lam cũng là đối Hạ Minh kính nể rất, lại có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm, thì liền hắn đối Lâm Vãn Tình đều là có một vệt ái mộ. Chủ yếu là Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp, mà lại xinh đẹp có chút quá phận, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào gặp đều phải tâm động. Ếch, nguyên lai là dạng này. Hạ Minh không khỏi một trận hoảng hốt. Liên quan tới chuyện này, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Trách không được toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn nam hài tử đều rất ít đâu, nguyên lai là dạng này. Khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán lên, lão bà mị lực thật sự là quá lớn. Mấu chốt là, những thứ này phú nhị đại cũng thật sự là quá nhàn nhức cả trứng. Đối Hạ ca, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn có phải hay không muốn chọn người a? Có muốn hay không ta ra mặt? Lúc này Uông Lam đột nhiên nói, cái này, Hạ Minh do dự một chút. Hiện tại Thanh Nhã tập đoàn còn đang tìm người, nhưng là cái này tìm người sự tình lại rơi tại Vương Đào trên thân. Như vậy đi Hạ ca, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn theo phương Bắc tập đoàn trận đấu, không phải hậu thiên thì cử hành sao? Đến hậu thiên ta đi một chuyến, thế nào? Uông Lam một mặt chờ mong hỏi. Vậy được, đến lúc đó ngươi tới đi. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là đáp ứng, dù sao người ta đã như thế chủ động, muốn là mình nói không được lời nói, cái kia khó tránh khỏi có chút không tốt lắm, huống chi Uông lão gia tử theo Uông Kiến Lâm còn ở nơi này đâu. Chỗ này thời điểm Uông lão gia tử cười ha ha một tiếng nói, cũng tốt, các ngươi hai người trẻ tuổi, lẫn nhau đi động một cái cũng không tệ. Lão gia tử, thừa dịp hiện tại cái này thời gian, ta đang cấp ngài kiểm tra một chút thân thể a, cũng tốt để ngài yên tâm. Hạ Minh nói, tốt, tốt. Uông lão gia hôm nay thật cao hứng. Riêng là nói chuyện với Hạ Minh thời điểm, không biết vì cái gì, thì có một loại cảm giác thân thiết. Hạ Minh là dân quê, Uông lão gia tử năm đó cũng là theo nông thôn đi tới. Đối với nông thôn, vô cùng dài, cho nên Uông lão gia tử mới sẽ phi thường hướng tới loại kia nông thôn sinh hoạt. Tại nông thôn, mặc dù nói không bằng tại thành thị náo nhiệt, nhưng là tại nông thôn qua lại là nhàn hạ, không có có chuyện đại sự gì phát sinh, mà lại qua sinh hoạt cũng rất an ổn. Ngày bình thường có thể không có chuyện trọng điểm hoa cỏ, trọng điểm thức nhắm, xem như quen về sau, có thể hưởng thụ một chút chính mình vất vả bên trong đến quả thực. Có lẽ tại lúc tuổi còn trẻ, cảm giác loại cuộc sống này tuyệt không tốt, không có xe đua, không có bên ngoài McDonald's, không có những cái kia khách sạn lớn xa xỉ, không có các loại túi xách, các loại đồ trang điểm. Nhưng là loại này cuộc sống điền viên, cũng là những lão nhân này rất muốn nhất, bởi vì người già, đối với những vật kia cũng không có cái gì truy cầu. Bọn họ sở hướng hướng cũng là nhàn hạ sinh hoạt, tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, có thể lui lui môn, theo thành thị bên trong không giống nhau. Ở trong thành thị, có lúc các ngươi cùng ở một tầng lầu, lẫn nhau là hàng xóm. Quanh năm suốt tháng cũng nói không hai câu nói. Trong nhân thế tình người ấm lạnh, ở trong thành thị mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi còn bé tại nông thôn, có một đám tiểu đồng bọn có thể đi câu cá, có thể múc nước trận chiến, có thể đi móc tổ chim chờ một chút. Những thứ này tuổi thơ sinh hoạt, có ít người là không hưởng thụ được. Có lẽ có ít người sẽ cho rằng loại chuyện này chỗ khinh thường, nhưng là, đây đều là tuổi thơ, là sinh hoạt, là nhớ lại, nếu có một ngày, làm người lão, người thì sẽ phát hiện, chính mình tuổi thơ là cỡ nào tẻ nhạt vô vị, làm lẫn nhau tố nói đến thời điểm, người chỉ sợ cũng phải có chút thất lạc, bởi vì những cái kia sinh hoạt người căn bản không có trải qua. Hạ ca, người còn biết trị bệnh. Lúc này Uông Lam nhịn không được trừng to mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Chấn kinh hỏi, Uông Lam, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chữa cho tốt đại bá của ngươi người, cũng là Hạ Minh a. Uông Kiến Lâm cười nói, cái gì? Lúc này Uông Lam bị chấn kinh, lúc đó chính mình đại bá là tình huống như thế nào? Hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, trúng gió. Trên cơ bản tê liệt, khi đó bọn họ Uông gia không biết mời bao nhiêu có gã bác sĩ. Nhưng là đối với loại bệnh này lại là không có biện pháp nào. Nhưng mà có ngày hắn sau khi trở về, nhìn đến đại bá khỏi bệnh, khiến hắn cũng là một trận cao hứng. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này chữa cho tốt đại bá người, vậy mà lại là trước mắt Hạ Minh. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Hạ Minh nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Cho dù là so với những cái kia đầu bếp cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Hạ Minh y thuật vậy mà cũng cao siêu như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình gây nên bóng rổ ngôi sao. Tại Hạ Minh trước mặt căn bản chính là thứ cặn bã cặn bã. Bóng rổ ngôi sao tại người ngoài xem ra vô cùng phong cảnh. Thậm chí có thể nói đánh giải đấu, vì tổ quốc làm rạng rỡ. Nhưng là đi, muốn nói thực dụng, tuyệt đối không có Hạ Minh kỹ năng thực dụng. Hạ Minh kỹ năng, bất kỳ hạng nào đều có thể nói là kiếm tiền thủ đoạn. Thậm chí cũng có thể nói là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Người suy nghĩ một chút, có ai không ăn cơm à? Không ăn cơm đến chết đói à? Có ai ăn ngũ cốc hoa màu? Không có ăn đi ra cái gì mau bệnh? Có bệnh liền phải trị à? Trong lúc nhất thời, khiến Uông Lam đối Hạ Minh càng thêm sùng bái. Lúc này Uông Lam nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Biến đến vô cùng tôn sùng. Hạ ca, người thật sự là quá lợi hại. Hạ Minh nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu, khiêm tốn nói ra, không có ngươi nói khoa trương như vậy, hiểu sơ mà thôi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.